One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, thành thứ 506 chương. Chiến quốc trận vong. Rầm rầm rầm, theo một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, từng cổ một ngất trời khí lãng cuồn cuộn lấy bay đến bầu trời, làm cát bụi dần dần tán đi. Gáp như trước ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, Hắc Hồ Tử trong mắt không ngừng chuyển động, nhịn không được hít vào một hơi, nhịn không được tán dương, không hổ là hải quân truyền kỳ anh hùng Gáp. Một người là có thể chống đỡ được ta công kích, thật không đơn giản a. Gáp tuy là sắc mặt coi như trấn định, nhưng là trong cơ thể lại hầu như muốn nổ lên. Hắc Hồ Tử một quyền này, uy lực quá mạnh, cực kỳ bá đạo. Gáp lại cùng Hắc Hồ Tử đánh lâu như vậy, thể lực cũng đã chống đỡ hết nổi, có thể đem hết toàn lực ngăn trở lấy nhất chiêu. Gáp cũng không chịu nổi, trong cơ thể phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ không được sôi trào, một cỗ sặc nhân huyết khí hầu như muốn từ trong miệng phun ra ngoài. Có thể Gáp vẫn là cắn răng cố nhịn xuống, cùng tiến lên. Hắc Hồ Tử nhãn thần lạnh lẽo, thấy Gáp cũng là nỏ mạnh hết đà, đắc ý xông đồng bạn bên cạnh khoát tay áo, trước cất bước nhằm phía Gáp. Nozomi, Liu, Pizarro mấy người cũng không có do dự. Aokiji ngây ra một lúc, nhìn về phía Hắc Hồ Tử bóng lưng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh như băng sát cơ, ngay cả nắm tay đều nắm chặt đứng lên. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn cắn răng nhịn được. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc toàn lực vây công Gáp. Gáp không hề sợ hãi. Tuy là đã có tuổi, tuy là trên người dẫn theo tổn thương, vẫn như trước đang cắn Kiba khổ xanh. Lại rằng co thật lâu, mới bị Hắc Hồ Tử một quyền đánh bay đến rồi bầu trời. Tặc ha ha, lão tử là vô địch. Ha ha ha, ta xem còn có ai có thể đỡ nổi. Không đợi Gáp rơi xuống đất, Hắc Hồ Tử hai tay đi phía trước duỗi một cái, 10 ngón tay thành chộp, lần nữa xé rách không khí, đem trọn cái bầu trời đều cơ hồ muốn đập vỡ vụn giống nhau. Gáp ngũ tạng lục phủ không được kích động, nội tạng đều chấn chảy huyết, cảm giác lập tức muốn theo chung quanh đại khí bị Hắc Hồ Tử đập vỡ vụn giống nhau. Aokiji cũng nữa xem không nổi nữa. Dưới chân chợt lóe ra hoàn toàn lạnh lẽo hàn khí, cả người đột nhiên nhảy tới bầu trời, lạnh lùng cắn răng từ trong miệng phun ra hai chữ khúc côn cầu. Gáp không đợi rơi xuống đất, toàn bộ thân hình đã bị hoàn toàn đóng băng lại. Aokiji người nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu liếc nhìn Hắc Hồ Tử tích, như vậy thì có thể. Hừ, được rồi, các huynh đệ, lập tức động thủ, giết chiến quốc. Hắc Hồ Tử đối với Aokiji ít nhiều có chút bất mãn. Bất quá ngược lại Gáp cũng bị trọng thương, bị Aokiji đông lại coi như là đối với mình không hề cấu thành uy hiếp, vẫn là đại sự quan trọng hơn. Lập tức khoát tay chặn lại, Hắc Hồ Tử dẫn người lại đi về phía chiến quốc. Còn như những cái này trên quảng trường hải quân, đến hiện tại đã toàn bộ bị giết, lúc đầu bất quá lác đác hơn ngàn người, sớm bị tốc độ siêu âm Van Auger cùng ác chính vương Pizarro cho dọn dẹp sạch sẽ. Những người này xuất thủ tàn nhẫn, từng cái hải quân đều chết phi thường thê thảm, gãy lìa tay chân phi khắp nơi đều là. Nguyên bản sáng bóng sân rộng cũng bị nhuộm thành tinh hồng màu máu, ngay cả không khí chung quanh bên trong đều là huyết khí trùng thiên, sặc khiến người ta hít thở không thông khó chịu. Chiến quốc bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mép trên mặt đất chảy không ít huyết. Hắn nội tạng luân phiên bị Hắc Hồ Tử bạo kích, cũng hầu như tất cả đều làm vỡ nát. Đi theo Hắc Hồ Tử sau lưng Aokiji, nhìn tóc mai tái nhợt, đã chỉ còn một hơi thở chiến quốc, tim như bị đao cắt. Nhưng là, hắn không thể không đem trong lòng bi thống giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Hắc Hồ Tử dường như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn Aokiji liếc mắt. Aokiji lắc đầu, lạnh lùng trả lời, giết hắn đi, không nên do dự, thuyền trưởng. Hắc Hồ Tử ha ha một hồi cười to, đối với Aokiji biểu hiện vui mừng gật đầu. Nếu như Aokiji theo chính mình còn chần chừ, Hắc Hồ Tử Tuyệt sẽ không tiếp tục đưa hắn giữ ở bên người. Nói vậy, Aokiji cố gắng trước đó, liền muốn nước chảy về biển đông. Ám Thủy, vươn tay phải, không chút nào thương hại liếc Chiến Quốc liếc mắt. Hắc Hồ Tử tay phải, chợt phun ra một cỗ khói đen. Cái kia cường đại hấp lực, trong nháy mắt, liền đem Chiến Quốc hút tới Hắc Hồ Tử trong tay. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, sóng xung kích, không ai từng nghĩ tới. Đã sắp chết Chiến Quốc, cư nhiên một mực bảo lưu thể lực. Hắc Hồ Tử trước mắt, nhất thời lóe ra nhức mắt ban dâu kim quang. Lập tức Chiến Quốc song trường, hung hăng đánh vào Hắc Hồ Tử trong lòng. Sự tình quá mức đột nhiên, Hắc Hồ Tử căn bản cũng không có phòng bị. Lúc này thổ huyết té bay ra ngoài. Hắc Hồ Tử ước chừng bay ra trên dưới 100 mét xa. Mới, chỉ có, kêu thảm nằm trên đất. Trong không khí, lần nữa bay tới Hắc Hồ Tử quỷ khóc sói tru một dạng tiếng kêu thảm thiết. Hắc Hồ Tử cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất gào khóc không ngừng. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Chiến Quốc lại còn để lại một tay. Chiến Quốc lần này công kích, để Hắc Hồ Tử liên tục thổ huyết. Ruột hầu như đều muốn từ cổ họng nhổ ra. Hơn nữa ngày, không có thể đứng lên. Ghê tởm, Nozomi Lưu trong mắt hàn quang lóe lên. Trên người vô hình trung tản mát ra một cỗ cuồng bạo lệ khí. Tay trái kim cương thiết quyền từ phía sau lưng hung hăng nện ở Chiến Quốc trên người. Răng rắc, theo một hồi nổ vang, Chiến Quốc sau lưng xương sống lưng đều cắt đứt. Nozomi Lưu hung ác cười lạnh, không lưu tình chút nào. Nhị đại quỷ triệt hung hăng đâm xuyên qua Chiến Quốc hậu tâm. Aokiji, nếu như đây chính là ngươi lựa chọn lập trường, vậy cho ta một cái thống khoái đi. Chiến Quốc liên tục ho ra máu. Thần trí đã trở nên có chút mơ hồ. Nhưng là, cái kia quắc thước tràn ngập duệ trí quang màu hai mắt. Vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Aokiji. Từ Aokiji trên mặt, Chiến Quốc mơ hồ đoán được chút gì. Hắn nhớ dùng cái chết của mình thành toàn Aokiji. Ngược lại, hắn đã sống không được bao lâu. Chiến Quốc nguyên soái, cảm tạ ngươi một mực tới nay chiếu cố. Bất quá, đây là vận mệnh. Băng chùy. Aokiji tự tay đỡ Chiến Quốc, góp cận Chiến Quốc, ai cũng không biết Aokiji đối với Chiến Quốc nói gì đó. Bất quá, Chiến Quốc lại vui mừng nở nụ cười. Cùng lúc đó, một bả vô tình băng chùy cũng hoàn toàn đâm xuyên qua Chiến Quốc buồng tim. Đệ nhất chí tướng, từng đứng ngạo nghễ với hải quân đỉnh điểm nam nhân, từng cùng gáp sát bại kim sư chết Chiến Quốc nguyên soái. Cuối cùng, chết ở Aokiji trong tay, mà hắn đi cực kỳ thản nhiên, bởi vì hắn hiểu được Aokiji tuyển trạch. Động thủ đi, thuyền trưởng. Độc Âm lãnh cười, tự tay từ phía sau lưng trong bao móc ra một cái quả táo ném cho Hắc Hồ Tử. Tốc độ siêu âm Van Auger cũng không biết từ nơi này lấy được một tấm miếng vải đen. Tuy là lúc này đây, cướp đoạt Chiến Quốc năng lực, Hắc Hồ Tử sẽ không lại chính mình ăn tươi. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử vẫn không muốn khiến người ta chứng kiến mình là như thế nào săn thú. Cũng coi như cho Chiến Quốc một điểm bộ mặt, bịt kín ít đồ, coi như là đối với Chiến Quốc nguyên soái, dành cho thích đương tôn trọng. Ghê tởm, các ngươi những người này, ta nhất định phải giết các ngươi. Kobe dùng răng từ đằng xa bò dậy, không đợi đứng vững thân thể, tốc độ siêu âm liền nổ súng, tiếng súng vang lên. Kobe lần nữa vô lực ngã xuống, mà trước người của hắn cũng lần nữa bay ra một cỗ máu tươi. Động thủ, Hắc Hồ Tử tự mình động thủ. Pizarro đám người kéo căng miếng vải đen canh giữ ở bên ngoài. Aokiji tâm lý vô cùng không dễ chịu. Dù sao, là hắn thân thủ giết chết Chiến Quốc. Tuy là coi như Aokiji không ra tay, Chiến Quốc cũng sẽ chết. Có thể Aokiji vẫn là tim như bị đau cắt, đau thấu tim gan. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.